Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên tập số 821. Xin lỗi mọi người bởi vì tối qua mình về muộn, cũng mệt, mình không lên sóng được. Và trưa nay chúng ta sẽ tiếp tục bù vào tối qua nhé. Tiến Phong xin chào Inzaghi, chào Hòa Vũ Văn, chào Bình Nguyễn, chào Tiến Văn nhé, chào Lê Phước Luân, chào Dũng Ngô, chào Bàn Tử, chào Văn Anh Trương, chào Quang Bùi, chào Nhật Nam, chào Phước Phan, chào Minh Thế Nguyễn nhé, chào Duy Dũng Nguyễn. Các bạn cho Phong một like video mọi người nhé, và những comment tương tác ở trên khung chat. Chào Nguyễn Tài Lộc, trưa nay phải đọc bù bạn ạ, đọc bù buổi tối qua, qua mình có thông báo tút là trưa nay sẽ đọc. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Và hôm nay thì chắc là kết quyển 13 đấy. Chúng ta sẽ đến với quyển 14. Quyển 13 thì mình còn cũng không biết có kết được không. Không có đủ. Nếu tầm này phải dài thì có thể kết được. Chúng ta vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên tập 821. Ba tiếng chuông vang lên, cả nhân gian đều nghe thấy. Trên một đỉnh núi cao vút hướng về phía Thiên Hình Nhai, ba người giáo hồ khuyền đã rời quốc gia, đang sừng sững ở chốn này. Hành trình du ngoạn của họ không lấy không gian làm thước đo, không vì gần mà ghé thăm, mà chỉ tập trung vào thể chế mỗi quốc gia mà họ đặt chân tới, tìm hiểu cách sống của bách tính ở những chính quyền khác nhau. Nghĩ đến điều gì, họ sẽ quan sát điều đó. Lương quốc và trải qua họa diệt vong, rồi đã được phục hưng, vị trí lại gần với họa thủy, rất đáng để nghiên cứu, hơn nữa còn rất trẻ nữa. Ở Lê Quốc hơn nửa năm, bọn họ mang theo ghi chép chất đầy mấy hộp chữ vật, vượt đường xa vạn dặm đến Lương Quốc, gần như đã xem nơi này là nhà. Khi tin tức về Tam Hình Cung truyền ra, thực ra bọn họ là những người gần nhất, nhưng mà tu vi vì có hạn nên có thể đến muộn nhất. Ta ở lại đây. Đỗ Giã Hổ là người đầu tiên đáp xuống, buồn bã nói. Đến đó cũng chẳng giúp được gì, nhưng ta muốn lập tức biết tình hình của lão ta. Mưa gió trên đường đã tôi luyện cho gã thêm phần thô kệch. Gã ngồi xồm đó như một tảng đá cồng kềnh, im lặng chịu đựng, kiên định nhìn về phương xa. Tống Thành Ước đứng trên vách núi cao nhìn chìm vào mây mù, không nói lời nào. Từ sau khi Long Quân tạ thế, hắn trở nên trầm mặc. 49 ngày nhật nguyệt tràm suy, đích xác là ngày lễ tế đối với một người thuộc thủy tộc. Lê Kiếm Thù càng ngày càng trưởng thành, đứng khoanh tay dựa cành đào, phóng tầm mắt về phía xa. Chỉ mới hơn một năm ngắn ngủi, tóc mai đã điểm xương, tuổi trẻ đã nhuốm màu phong trần. Có thể thấy được từ khi chính sách mới của Khải Minh thất bại đến nay, hắn đã hao tổn biết bao tâm sức. Cái chết của Phó Bảo Tùng, nỗi bất lực đối với chó nhà có tang, hắn vĩnh viễn không thể quên. Trí tuệ phàm nhân muốn suy nghĩ cách thay đổi thế giới, chắc chắn sẽ gặp nhiều gian nan, cũng chắc chắn sẽ phải nếm trải đau khổ. Nhưng mà những kẻ thông minh đều sống rất thoải mái, không cảm thấy thế giới này cần thay đổi. Còn những kẻ càng thông minh hơn, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy kết quả, sẽ không làm những chuyện vô ích. Tiến bộ của thế giới này là do những kẻ ngu xuẩn thúc đẩy. Sẽ tốt thôi, Lê Kiếm Thu nói. Thiên Hình Nhai cao ngất, nhìn xuống quần sơn cô độc giữa đất trời. Chân núi có cảnh đẹp của núi, dưới chân núi một quán rượu được dựng lên trong đêm. Bạch Sư Túc, trở yêu như cái cây đang độ vươn mình. Lúc này lại mang theo tâm sự, vừa thoăn thoắt là bày bát đĩa lau bàn, vừa nhỏ giọng hỏi. Chúng ta bán rượu ở đây thật sao? Ở trước mặt hắn là một tấm gương đồng lớn, và trong gương phản chiếu hình ảnh quán rượu ở Tinh Nguyệt Nguyên. Bạch Ngọc Hà ung dung ngồi trong quán rượu như một vị đại gia. Ở bên cạnh còn có một người nằm dài ra đấy, vì quá lười để ngồi. Trừ yêu thông qua tấm gương đồng này để nói chuyện với hai vị sư thúc, nghe theo mệnh lệnh, tiếp nhận giám sát, cần mẫn bán rượu. Liên Ngọc Thiền cũng đến giúp đỡ, dựng một cái cờ hiệu bán rượu cũng mất nửa ngày trời, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm đến núi. Nói chung mọi việc lớn nhỏ đều do Trừ yêu làm. Bạch Trường Quầy trong gương liếc nhìn Trừ yêu nói, ta biết ngươi lo lắng cho sư phụ mình, Nhưng mà chuyện này chúng ta cũng lo vô ích thôi. Nắm chắc cơ hội bán rượu mới là việc chính. Tiền tài hội tụ từ bốn phương tám hướng cũng giống như là nguyện lực hương hỏa, là ủng hộ trực tiếp nhất đấy, có thể giúp hắn thành đạo. Nếu hắn thành công, nhìn thấy ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ khen ngươi tài giỏi. Nếu hắn thất bại, ngươi cũng có nhiều tiền, cũng có thể tổ chức tang lễ long trọng một chút. Dù sao thì cũng là sư phụ của ngươi, ngươi đã khuất thì cũng như là đang sống thôi, không thể bạc đãi. Ta không lo lắng cho sư phụ. Ngươi là thiên hạ vô địch, ma công nho nhỏ thì tính là gì? Cho dù ma tổ có xuất hiện, ngươi cũng sẽ đánh chết được. Trừ yêu nói, giọng nhỏ dần. Ở đây có rất nhiều người lợi hại, ta sợ bị đánh. Bạch Ngọc Hà vừa nghe là hiểu. Yên tâm, lần này ta bảo rượu các người mang đến đều là loại ngon. Bạch Ngọc Kinh loại đặc biệt, được ủ 3 năm trong hầm, tuyệt đối không pha loãng, bán bao nhiêu cũng không sao. Trừ yêu kinh ngạc, sao ta chưa từng nghe nói Bạch Ngọc Kinh có loại đặc biệt này? Bởi vì đó là tên của ta vừa mới nghĩ ra. Bạch Sư Thúc, tại sao ngươi không tự mình tới đây? Trừ yêu hỏi. Hắn không hỏi hướng tiền, bởi vì lười biếng nhìn lý do mọi chuyện. Lần này ta thực sự không thể đi được, ta không thể rời khỏi quán rượu, sổ sách nhiều như núi. Bạch Cọc Hà nhanh chóng chuyển chủ đề. Này, người phía sau ngươi là ai đấy? Tránh ra cho ta xem, có phải tên đốn củi kia đến rồi không? Đừng có để ý đến hắn, cứ coi như là không nhìn thấy. Trừ yêu vốn rất nghe lời, nhưng mà lời này không thể nghe theo được. Hắn nhanh nhẹn bê ghế ra. Lâm Sư Thúc, mời người ngồi. Lâm Tiện giờ đã là trấn quốc thượng tướng quân của Dung Quốc, trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn vượt núi băng rừng, không câu nệ mà đến. Thu lại tâm trạng phức tạp, hắn vỗ vai Trừ yêu. Ngươi lại cao hơn rồi đấy. Ta đến Thiên Hình Nhai để chứng kiến sư phụ ngươi thành đạo. Mấy năm nay là vận rộn việc quốc sự. Lần cuối cùng gặp Khương Vọng là hôn lễ của Triệu Nhữ Thành trên Thảo Nguyên. Lúc Khương Vọng đấu lâu ước, hắn nhận được tin tức thì trận chiến đã kết thúc rồi. Lần này Khương Vọng đến Thiên Hình Nhai luyện ma chứng đạo, thân là chó săn dưới trướng, hắn không thể không đến. Mấy năm này tuy bị vây khốn trong góc nhỏ, nhưng mà trong lòng hắn chưa từng quên Bạch Ngọc Kinh. Có lẽ hắn không làm được gì to tát, nhưng hắn bằng lòng làm tất cả những gì có thể. Hắn càng tin tưởng rằng hôm nay hắn chỉ cần đứng từ xa nhìn lên, giống như là rất nhiều lần trong quá khứ. Trừ yêu không cần an ủi, bé thực sự không lo lắng. Trong lòng của hắn, sư phụ là vô địch thiên hạ, hắn chỉ là lo, chỉ rót cho Lâm Tiện một vò, mang lên một đĩa đậu phộng, sau đó lại cẩn mẫn đi bề ghế. Phải nói Bạch Sư Thúc thật là linh nghiệm. Vừa nói tên đốn củi Bạch Ngọc Kinh, đã có đến hai người tìm tới. Trúc Sư Bá, Hoàng Bá Mẫu, mời hai người ngồi. Trừ yêu nhiệt tình chào mời. Ta mang theo rượu ngon cho, do chúng ta tự ủ. Trong gương đồng lớn, Bạch Ngọc Hà dứt khoát úp sổ sách lên mặt, không muốn nhìn nữa. Đúng là đồ ngốc mà, toàn tiếp đãi những người này, bọn họ sẽ chẳng trả một đồng nào đâu. Bầu không khí trên Thiên Hình Nhai vô cùng căng thẳng, ai nấy đều hồi hộp lo lắng. Chỉ có Trừ yêu là nhiệt tình như lửa, chạy đôn chạy đáo, giống như đang chuẩn bị cho một chuyện vui nào đó vậy. Điều này khiến cho tâm trạng lo lắng của Trúc Duy Ngã cũng vơi đi một phần. Hắn và Hoàng Kim Mặc nắm tay nhau ngồi xuống quán rượu, im lặng chờ đợi kết quả trên núi. Khương Vọng đang ngồi tĩnh tâm trong pháp điện, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài Thiên Hình Nhai. Hắn đã dồn toàn bộ tâm trí để dung hợp ma ý, ngay cả Tiên Long pháp tướng và Ma Viên pháp tướng cũng được tự do hành động. Ở trong thức hải, những vì sao đại diện cho tiên niệm đang tỏa sáng rực rỡ, vô số ý niệm như những ánh sao chợt lóe rồi lại vụt tắt. Trong Thái Huyễn cảnh, 33 tầng đài diễn đạo đã được mở rộng đến mức tối đa, thúc đẩy đến cực hạn, điên cuồng tiêu hao công. Bên trong pháp điện, ma ý hỉ ma đang bùng cháy trong kiếm chỉ lô quán. Toàn bộ dục ma công đang thiêu đốt trong tam muội chân lô quán. Hắn đang luyện ma, cũng đang luyện pháp. Với tất cả những gì đã tích lũy được trong đời, với tu vi khai thiên tích địa đến đệ nhất động chân, hắn liều lĩnh tu luyện ma công, cưỡng ép luyện hóa ma ý, muốn sáng tạo ra một môn pháp thuật vô thượng. Việc sáng tạo ra pháp thuật đạo thuật ban đầu để bắt nguồn từ mô phỏng và giải thích những loại thần thông bẩm sinh. Mục tiêu cuối cùng của nó là dùng thuật để lý giải thiên đạo, vượt qua cả thần thông bẩm sinh. Nhìn lại dòng chảy lịch sử, những loại thuật pháp có thể đạt đến cảnh giới này là vô cùng hiếm hoi. Loại pháp thuật nổi tiếng nhất hiện nay chính là chư thiên vạn giới ngũ phương, ngũ hành sắc pháp chân thân, được tạo ra bởi nhân hoàng tọa nhân thị và hữu hùng thị. Nói là pháp thuật thiên giai, bởi vì thiên giai đã là cảnh giới cao nhất, không còn gì trên nữa. Những loại pháp thuật thiên giai thông thường căn bản không thể nào so sánh với thuật này. Giờ phút này Khương Vọng muốn nói theo ngữ gương người xưa, sáng tạo ra một loại pháp thuật vô thượng sánh ngang với bậc tiên hiền. Hắn quả thực đang tu luyện khổ hài vĩnh luân dục ma công, nhưng là tu mà không chứng, luyện mà không ăn. Tu mà không để, không phải để thành ma, mà chỉ là nhấm nháp ma công để biến nó thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Chữ luyện trong tu luyện mới là căn bản. Hắn muốn xé nát, bẻ gãy khổ hải vĩnh luân dục ma công, biến nó thành củi để ăn chứng đạo, chứ không phải là xiềng xích trói buộc bước chân quán. Hiện tại là bước đầu tiên, hắn muốn luyện ra hỷ lạc chi hỏa. Trước kén từng tu luyện những loại pháp thuật như đố hỏa, nộ hỏa, đã luyện đến mức thuần thục, từng nhiều lần dùng nó để chiến thắng kẻ địch. Loại pháp thuật này đều lấy là tình cảm làm mồi lửa, đấy nỗi lòng làm củi đốt. Nguyên lý của hỷ hỏa cũng tương tự như vậy, nhưng mà muốn thực sự luyện thành, độ khó còn khó hơn gấp ngàn vạn lần. Bởi vì đố hỏa và nộ hỏa trước kia chỉ là khơi dậy những loại cảm xúc ở tầng nông, còn hỷ hỏa mà Khương Vọng muốn tu luyện lại chạm đến là căn nguyên của thất tình lục dục. Hơn nữa, thứ mà năng luyện hóa là ma ý hỷ ma, bắt nguồn từ ma niệm căn bản nhất của khổ hải vĩnh luân dục ma công. Là tình cảm sâu nặng nhất của con người, cũng là ma niệm xấu xa nhất. Nhưng mà chỉ loại tình cảm và ma niệm đến từ căn nguyên này mới có thể thỏa mãn yêu cầu quán, giúp hắn theo đuổi cảnh giới vô thượng. Vì vậy, chỉ riêng hỷ lạc trì hòa, hắn đã dành ra 9 ngày để từ từ luyện hóa, tỉ mỉ điêu khắc, cố gắng đạt đến hoàn mỹ. Bầu không khí trang nghiêm đến cực điểm trong pháp điện cũng chỉ là một cách để chấn áp ma niệm, gột rửa tạp niệm choán. Hắn luôn tự vấn bản thân, tự kiềm điểm, tự suy xét, để trở thành kẻ sa ngã vào ma đạo lúc nào không hay. Đúng là muốn leo lên đỉnh núi treo leo vạn trượng, trước tiên phải giữ vững tâm mình, sau đó mới có thể tìm được con đường tu hành. Quá trình tu ma cũng chính là quá trình trừ ma, quá trình luyện hóa ma ý cũng chính là quá trình tu luyện tâm tính. Hắn quen với những chuyến đi gian khổ, chỉ cần im lặng tiến về phía trước. Cứ như vậy, hắn từng bước tiến về phía trước, đến một lúc nào đó bỗng nhiên nghe thấy chuông vang lên. Hắn biết gì văn chuông sẽ đến, bởi vì trước khi đến thiên hình nhai, hắn đã tự mình viết cho Tu Di Sơn để mượn bảo vật này. Ở trong thư, hắn đã giải thích rõ lý do mình cần dùng đến chỉ văn chuông. Ở yêu giới, tay cầm chỉ văn chuông, ngực mang bất lão truyền, cảnh giới thần đâm giao chiến với Trần Yêu, đó là trải nghiệm tuyệt đỉnh trong cuộc đời của hắn. Nếu Tu Di Sơn cảm thấy không tiện cho mượn Trấn Sơn chi bảo, hắn có thể hiểu được, điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm và lòng tin thành đạo trong một mùa thu quán. Lòng tự tin quán luôn đến từ chính bản thân hắn, chứ không phải là dựa dẫm vào bất kỳ ngoại vật nào. Chẳng qua nếu có chỉ văn chuông hỗ trợ, hắn có thể nhanh chóng đĩnh ngộ ma công, thấu hiểu ma công, tiết kiệm rất nhiều thời gian, từ đó có thể xây dựng nên nền tảng vững chắc hơn trước khi bước vào bước cuối cùng. Vì vậy, hắn mới lần đầu tiên mở lời với Tu Di Sơn, cầu xin mượn bảo vật này. Còn về ngã văn chuông và quảng văn chuông, hắn chưa từng dám nghĩ tới. Hắn không cho rằng mình có đủ mặt mũi và giao tình để mượn hai bảo vật kia. Ba chiếc chuông cùng tụ họp, đó là giấc mơ viển vông, không thể nào trở thành hiện thực được. Từ xưa đến nay, ngay cả khi nội bộ Phật giáo đánh nhau long trời lở đất, cũng như là chưa từng có vị tôn giả nào làm được điều phi thường như vậy. Hôm nay ba chiếc chuông cùng xuất hiện ở trên thiên hình nhai, quả thực nằm ngoài dự đoán quán. Con. Một tiếng vang vọng kéo dài, hai tiếng ngân nga vọng lại. Ba tiếng như đánh thức người trong mộng. Cảm giác này giống như là khi người đã đi một quãng đường rất xa, bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện ra bản thân đã đến đích từ lúc nào không hay. Ma ý hỉ ma ở trên kiếm chỉ lô đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một ngọn lửa vui vẻ nhảy nhót. Chỉ văn chuông giúp hắn đĩnh ngộ ma công, ngã văn chuông giúp hắn nhận thức bản thân một cách sâu sắc hơn, không bị ma ý mê hoặc. Còn quảng văn chuông truyền bá đạo cho hắn khắp chư thiên vạn giới. Không phải ma, cũng không giống với bất kỳ một tồn tại nào khác, mà là đạo của riêng Khương Vọng. Hỷ hỏa vốn là cần 9 ngày để luyện hóa, dưới sự trợ giúp của ba chiếc chuông hộ đạo của Thế Tôn, ngay ngày hôm sau đã thành công. Vạn sự khởi đầu nan. Sau khi đã luyện thành hỷ hỏa, lại có ba chiếc chuông hỗ trợ, những loại hỏa diễm lại còn lại như nộ hỏa, ưu hỏa, tư hỏa, bì hỏa, khủng hỏa, kinh hỏa, gần như không gặp bất kỳ một trở ngại nào, chỉ cần bỏ công mài giũa cẩn thận. Chỉ cần một canh giờ đã luyện thành một loại, sáu canh giờ sau, trên kiếm chỉ lô của Khương Vọng đã có bảy loại hỏa diễm mang những cảm xúc khác nhau đang thiêu đốt, xoay tròn vờn quanh nhau, soi sáng lẫn nhau. Hắn đưa tất cả những loại hỏa diễm này vào trong kiếm khí, vô số tia kiếm khí nhanh chóng đan xen vào nhau, tạo thành một loại chấn văn giống như là thực thể, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt giống như là kiếm khí bằng tinh, phong ấn bảy loại tinh diễm vào bên trong. Nó có hình dạng vuông vức, bị nén lại chỉ còn nhỏ như hạt đậu tằm. Khương Vọng trực tiếp ném nó vào miệng, nuốt xuống bụng, lại cong ngón tay đại điểm một cái, lại câu ra ma ý kiến dục từ bộ ma công trong tam muội chân lô, một lần nữa rơi vào kiếm chỉ lô, bắt đầu là một lượt luyện ma mới. Hắn từng tu luyện qua thần hồn bí thuật như là lục dục Bồ Tát, cũng thường dùng thủ đoạn chiến đấu quan trọng. Luyện ma ý này ngược lại càng nắm chắc hơn so với lần đầu tiên luyện hóa ma ý, hỉ ma. Có ba quả chuông trợ giúp, lần này có lẽ không cần đến một ngày. Lại đến băng tinh kiếm khí đã chấn phong bảy sợi tinh hỏa kia, từ ít hầu vào bụng bay xuống bên trong đạo thân. Lực lượng vô hình tán ra, hỉ, nộ, ái, ố, bi, khủng, kinh. Thất tình nhập niệm, hết thảy cảm xúc đều trở nên kịch liệt. Ở trên mặt Khương Vọng lúc thì lộ ra vui mừng, lúc thì lộ ra tức giận, lúc thì ai oán, lúc thì kinh khủng. Nhưng mà đối mặt với hắn lại là bị màu đỏ kim hằng vĩnh. Nhưng đối mặt với hắn lại bị màu đỏ kim vĩnh hằng bao phủ, khiến hắn luôn giữ được tỉnh táo. Kiếm khí bằng tình xuyên thấu đạo thân, không bị ngăn trở, rơi thẳng tắp vào lâm tâm lao. Mà từ trong tâm lao vừa vặn một thiên nhân, hai mắt vàng bạc đầy cửa, mặt không biểu cảm. Một bên sôi trào kịch liệt, một bên cực hạn lạnh nhạt. Hai bên lướt qua nhau trong đạo thân. Bằng tình kiếm khí chấn phong, bảy luồng tinh hỏa rơi vào tâm lao, mà tâm lực ngưng tụ thành thiên nhân pháp tướng. Một đường bay thẳng, bay ra khỏi con mắt phải màu vàng đỏ của Khương Vọng, phi thân vào trong pháp điện. Thân hình to bằng ngón cái, nhảy lên cao ngang Khương Vọng. Ngô Bệnh Dĩ và Công Tôn Bất Hại đều trầm mặc, chăm chú quan sát vào tất cả những chuyện này. Chức trách của bọn họ chỉ là giám sát, tuyệt đối không dẫn dắt hoặc can thiệp. Chỉ cần Khương Vọng không nhập ma, bọn họ sẽ không làm bất cứ một chuyện gì. Nhưng cho dù là Ngô Bệnh Dĩ nổi tiếng làm mặt sắt, cũng phải chớp mắt mấy lần. Vị Khương chân nhân này quả thực đã khiến cho người ta bất ngờ, khiến người ta liên tiếp bất ngờ. Mỗi bước đều ngoài dự liệu, nhưng lại thuận lý thành chương như vậy, mà cứ như vậy từng bước một đi xuống, lúc mới bắt đầu xuất phát nhìn ra xa, không thể với tới, giờ như đã không còn xa nữa. Bản tôn Khương Vọng chuyên trú vào luyện ma, muốn trong tình huống thất tình sôi trào giữ vững được ý tĩnh tu hành, quả là một khiêu chiến to lớn. Nhưng mà một người trong hồng trần, không bị thế gian quấy nhiễu, không thèm để ý đến muôn vàn tiếng ồn ào, chuyên trú vào thế giới tu hành của bản thân, chẳng phải cũng là gian nan như vậy sao? Khương Vọng vẫn luôn làm như vậy, hôm nay chẳng qua chỉ là một ngày hôm qua mà thôi. Hắn chuyên trú vào việc tu luyện kiến dục chi hỏa của mình, ngồi đó như một vị Phật. Thiên nhân pháp tướng thì lạnh nhạt, nhìn thoáng qua pháp điện này, sau đó là đứng trước người Khương Vọng, đối diện Khương Vọng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhật Nguyệt Thiên ấn ở mi tâm, thiên nhân pháp tướng tỏa ra xương quang nhàn nhạt. Thế gian thanh trọng phân chia lưỡng nghi, địa âm thiên dương, nguyệt hỏa thành xương. Lực lượng của vầng trăng bao phủ thân hắn, lực lượng của tam hình cung cũng không ngăn cản được hắn. Hắn như thể chìm xuống trong pháp điện, xuyên thấu toàn bộ thiên hình nhai, gần như là chìm xuống vô hạn, mãi cho đến đáy vòng xuyên, vực sâu hoàng tuyển. Thái cổ hoàng thành là đệ nhất thành yêu giới, thánh địa trong lòng vô số yêu dân, cố thổ mà vô số linh hồn chiến sĩ yêu tộc trở về. Yêu tộc quyến luyến và tưởng nhớ về vinh quang vô thượng của thiên đình thời viễn cổ đều thể hiện ở trong thành trì này, cho nên nó đặc biệt hùng vĩ, cực kỳ rộng lớn. Vạn giới thiên biểu, chư thiên thần la, vĩnh hằng nhật quỹ, tuyên cổ thánh lăng, một số kiến trúc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tất cả đều được phục chế tại nơi đây. Tất cả hoa lệ cổ xưa uy nghiêm trong ký ức đều được dốc toàn lực để thực hiện lại. Tòa thành trì này luôn cho ta một loại cảm giác rất gượng ép. Chân Yêu lên tiếng, ngũ quan khắc sâu, cực kỳ anh tuấn, có một loại quý phái trời sinh khiến cho người ta vừa gặp đã kính trọng, không phải là ngôn ngữ có thể lột tả được. Mi tâm có thiên văn ngũ sắc, có lẽ là yêu trinh quán. Hắn mặc trường bào màu vàng, chắp tay đứng trên lầu cao cửa thành, nhìn về phía kim đài ở trung tâm thành trì, chậm rãi nói. Cứ cố gắng làm chuyện vượt quá khả năng, lúc nào cũng là đứng bên bờ vực sụp đổ. Đứng trước mặt hắn cách đó không xa là một nam tử cao lớn, thần võ bất phàm, thân khoác chiến giáp màu mực, eo đeo cốt đao hẹp dài, chiến bào bay phấp phới trong gió, chính là Kỳ Quan Ứng, vị thiên yêu chấp trường đấu bộ thiên binh của thái cổ thượng, của thái cổ hoàng thành, một trong những tồn tại quyền thế nhất yêu giới. Nghe được lời này, hắn quay đầu lại nhìn chân yêu trẻ tuổi vừa nói chuyện một cái. Duy Nghệ, câu này chân yêu khác có thể nói được, còn ngươi thì không. Vị chân yêu anh tuấn quý phái này chính là Kỳ Duy Nghệ, tân vương đệ nhất trên thiên bảng tân vương đương thời, yêu vương tuyệt thế, để ép cả Lộc Tộc, cả Lộc Thất Lang, Sư Thiện Vật. Đương nhiên hắn đã thành chân yêu, cũng có được loại thiên bảng tân vương. Sau này muốn lên bảng, chỉ có thể leo lên thiên bảng, nơi ghi danh những chân yêu mạnh nhất. Toàn bộ yêu giới chỉ có 50 vị chân yêu mới có thể có được vinh dự này. Chân yêu chưa đến 100 tuổi, ở trong kỳ tộc vốn là thời gian trưởng thành lâu dài, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, vạn năm khó gặp. Cho nên mặc dù Kỳ Duy Nghệ nói như vậy, cho dù Kỳ Quan Ứng là người hộ vệ thái cổ hoàng thành, cũng không nghiêm khắc vén. Yêu tộc cũng có chủng tộc trưởng thành cực nhanh, nhưng mà trên cơ bản đều có tiềm lực có hạn, vốn dĩ không chen được với danh sách tân vương thiên bảng. Ví dụ như là Răng tộc, nhanh nhất 3 tuổi đã có thể thành yêu vương, là thiên tài nhất trong lịch sử Răng tộc, được ghi danh trong thái cổ kinh truyện. Nhưng cuối cùng cả đời, chân yêu chính là điểm đến. Cho dù là tư chất hiếm thấy từ cổ chí kim, cũng không thể đánh vỡ được gông cùm của huyết mạch tiên thiên, đi đến tương lai cao hơn. Ghi chú, Răng tộc là tộc ruồi. Răng tộc vạn cổ không có thiên yêu, phải đánh vỡ được hạn chế của huyết mạch tiên thiên mới có thể là dẫn dắt tộc đàn nhảy vọt. Kỳ Duy Nghệ thì khác. Bản thân của người kỳ tộc vốn là cường đại hơn, không bị hạn chế. Ở cái tuổi 80, 87 mà rất nhiều đồng tộc còn chưa phong vương, hắn đã phá kỷ lục. Tu thành chân yêu, người của kỳ tộc trở thành chân yêu sớm nhất trước hắn chính là Kỳ Quan Ứng. Năm đó Kỳ Quan Ứng 101 tuổi thành chân yêu, từng chấn động cả hoàng thành. Đối với Kỳ Duy Nghệ như vậy, thiên yêu cũng không phải là điểm cuối, mà là con đường siêu phàm tất yếu phải đi qua. Tuổi tác kỳ tộc và nhân tộc không giống nhau, nhưng mà rất nhiều cường giả yêu tộc đều cho rằng 87 tuổi ở kỳ tộc tương đương với 23 tuổi nhân tộc, bởi vì thiên tài nhân tộc chính là phá vỡ kỷ lục tuổi 23 đã thành chân nhân. Đối mặt với lời cảnh cáo của Kỳ Quan Ứng, Kỳ Duy Nghệ cũng không thay đổi, chỉ lạnh nhạt nói. Tự tin mù quáng không phải là biểu hiện của dũng cảm. Ta nhìn rõ ràng hơn với các chân yêu khác, chẳng qua chỉ mang ý nghĩa con đường ta muốn đi cũng xa xôi hơn. Kỳ Quan Ứng không đáp ngay, mà đứng trên lầu cao nhìn vào trong thành. Khi ngươi đứng ở đây nhìn về phía xa, ngươi thấy gì? Kỳ Duy Nghệ bình tĩnh nói. Phong thần đài từng uy chấn vạn giới, hiện chỉ còn là một bản sao. Hắn lại bổ sung. Toàn bộ thái cổ hoàng thành này đều chỉ là bản sao mà thôi. Đâu chỉ có thái cổ hoàng thành, toàn bộ yêu tộc của chúng ta ngày hôm nay đều chỉ là bản sao vụng về. Chúng ta bắt chước một cách vụng về, bắt chước quá khứ, bắt chước nhân tộc, bắt chước thời đại huy hoàng đã trôi qua, bắt chước tương lai không biết tới hay là không. Kỳ Quan Ứng cũng không phản đối cách nói của Kỳ Duy Nghệ, ngược lại càng thêm đồng tình. Thế nhưng, hắn nói thế nhưng chúng ta chỉ có thể sinh tồn như vậy. Kỳ Quan Ứng nói, tổ tiên chúng ta bị đuổi vào thế giới hỗn độn, cũng phải sinh tồn một cách vụng về và đau khổ như vậy, dùng hết khả năng của bọn họ để sáng tạo ra hiện tại cho chúng ta. Kỳ Duy Nghệ, ngươi cảm thấy tất cả đều gian nan. Đúng, nếu như ở thời đại thái cổ, với thiên tư như ngươi có thể trực tiếp được phong mấy giới, sắc phong vào đế các, bồi dưỡng thành từng ứng cử viên thiên đế, có tài nguyên hưởng dụng vô tận, có thể thử nghiệm vô số con đường khác nhau, cho đến khi ngươi nắm chắc được khả năng mạnh nhất. Thế nhưng chúng ta lại sinh ra vào lúc này. Hắn lặp lại lần nữa. Thế nhưng chúng ta lại sinh ra vào lúc này. Năm đó Kỳ Quan Ứng cũng là thiên kiêu có 102. Nhưng mà lựa chọn lúc bấy giờ quán cũng không có nhiều. Vị chấp trường Đỗ Bộ Thiên Binh nuốt xuống tất cả những tâm trạng phức tạp trong lòng, bình tĩnh nói: những gì ngươi nhìn thấy chính là cực hạn mà yêu tộc có thể đạt đến trong thời đại không hề ôn hòa này. Những gì ngươi có được đã là tất cả những gì mà yêu tộc có thể cho ngươi. Kỳ Duy Nghệ nhìn về phía xa. Tuy ta sống ở thời đại gian nan này, nhưng mà ta sẽ không trở thành bản sao của bất kỳ ai. Đây là lý do ta không muốn dùng kích thẳng lên cảnh giới thiên yêu. Ta cần một tương lai cường đại hơn tất cả những gì người khác có thể tưởng tượng. Ta muốn khiêu chiến cực hạn của bản thân trong cảnh giới chân yêu này. Chúng ta sinh sống ở thời đại hiện tại. Chúng ta có trách nhiệm để cho hậu duệ tiếp tục sinh tồn. Người lựa chọn của ngươi, ta có lựa. Ta cũng cho ngươi tự do tương ứng, tương xứng với tư chất. Kỳ Quan Đứng đáp: nhưng thần tiêu sắp tới, chúng ta cần càng nhiều thiên yêu. Ngươi phải biết cái giá của tự do. Kỳ Duy Nghệ nghiêm mặt nói: đương nhiên, ta bằng lòng trả giá, và ta vẫn luôn thực hiện. Kỳ Quan Đứng nói: Tường Lâm đã trở về từ tiền tuyến, bị huyện quán ở sâu Long Độ đã giúp hắn có được khả năng chứng đạo. Hắn sắp bước lên phong thần đài, ngựa lại để quan sát đi, xem con đường quán có thể cho ngươi chút lựa ý nào không. Kỳ Tường Lâm, vị chân yêu thống lĩnh đại quân yêu tộc ở sâu Long Độ cách đây không lâu, đối đầu với danh tướng Trương Phù đến từ Cảnh Quốc cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Tài năng thống lĩnh quán còn hơn cả tài năng chiến đấu. Những chân yêu như vậy ai cũng nóng lòng muốn chứng đạo, nhưng mà đây không phải là biểu hiện của dũng cảm tiến thủ, mà là một loại ép mầm non cho nhanh lớn. Bọn họ sau khi chứng đạo cũng đã là cực hạn, cũng không thể đi được quá xa trong rừng thiên yêu. Nhưng mà đây chính là cái giá mà yêu tộc phải trả trước đó cho trận chiến thần tiêu. Nhân tộc suy nghĩ cho tương lai, yêu tộc thì tranh đấu về sinh tồn. Kỳ Duy Nghệ trầm mặc một lát lại hỏi: khi nào thì Mi Thiên Tôn có thể tỉnh lại? Kỳ Quan Ứng lạnh nhạt nói: lần này là vượt giới cướp đoạt cơ duyên, hắn đã vận dụng không ít thiên tội, dùng để ngăn cản Vương Ngao siêu thoát, ngăn cản Khương Vọng chứng đạo. Nhưng mà đó là lực lượng bản nguyên của Thái Tổ Hoàng Thành, tích lũy vạn năm, cũng chỉ có thể bấy nhiêu, mang theo lực lượng của cường giả các tộc khác vượt qua biển sâu thiên đạo, cũng được vượt qua cực hạn quán. Hắn cần phải tranh đấu với thiên đạo, có thể định tỉnh lại hay không, khi nào có thể tỉnh lại ta cũng không rõ. Hắn quay đầu nhìn Kỳ Duy Nghệ: sao vậy? Người có chuyện cần tìm hắn sao? Không có gì. Kỳ Duy Nghệ nhìn về phía xa, dường như là hàng lông mày anh tuấn càng nhíu chặt, cuối cùng chỉ nói: thiên bảng quán nên cập nhật rồi. Đây không phải lần đầu Khương Vọng đến U Minh Giới, nhưng tính từ lần liên thủ với Vương Trường Cát truy sát Trương Đâm Xuyên cũng là chuyện rất lâu về trước. Thiên Công Thành chỉ có tu sĩ quỷ đạo, thần đạo mới có khả năng đến thăm dò. Từ khi Tiền Đường Quân dựng lên Thiên Công Thành, lấy thân phận thiên quỷ, cắm cờ ở Vẫn Tiền Lâm, hiện tại Vẫn Tiền Lâm mới là thánh địa của tu sĩ quỷ đạo. Thiên nhân pháp tướng đi trong U Minh Giới, mái tóc vàng đã chuyển thành màu bạc, cả người như là được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng. Nhật Nguyệt Thiên Ấn ở mi tâm chỉ hiện ra hình trăng khuyết, tàn mát ra ánh sáng lạnh lẽo. Lực lượng của Sương Nguyệt khiến hắn vô cùng thích hợp với thế giới này. Do khác biệt giữa U Minh Giới và hiện thế, việc hắn am hiểu thiên đạo như vậy, lực lượng có thể thi triển ở thế giới này còn mạnh hơn cả hiện thế. Nhưng hắn không táo bạo như Ma Viên, cũng không tiêu sái như Tiên Long. Hắn có cách làm việc riêng của mình, tùy ý chọn một hướng, đi về phía trước một cách tự có vẻ như là vô định. Nói là vô định cũng không chính xác. Hắn chỉ là muốn tìm một hai vị chân thần mà thôi. Hoặc là chân quỷ cũng được. Cũng không quan tâm chân thần chân quỷ kia là ai, ở phương vị nào. Thần linh được hình thành từ hương khói, nuốt tín ngưỡng để đắc đạo. Bản tôn hắn muốn thành đạo, phải lấy chân thần làm tế phẩm. Mục đích của thiên nhân pháp tướng là chân thần. Quỹ tích hành động quán chính là chân nhân duyên mà Sương Nguyệt cảm nhận được. Ở U Minh Giới này, chỉ có cường giả chân chính được vô số người thờ phụng, có thể giữ lại, giữ ta là thực, mới có tư cách là lọt vào mắt hắn. Hắn đi ngang qua rất nhiều nơi, cũng nhìn thấy rất nhiều dấu tích. Cầu Nại Hà, Canh Mạnh Bà, Ngưu Đầu Mã Diện. Rất nhiều cảnh tượng trong thần thoại, các loại âm thần trong truyền thuyết đều không đọt vào mắt thiên nhân pháp tướng. Ánh mắt hắn là một tấm lưới. khinh thường bắt những con cá quá nhỏ. Mà ở một khoảnh khắc nào đó, hắn hơi ngước mắt lên. Hắn nhìn thấy nơi cực xa, trong thế giới u minh mờ mịt ảm đạm này, đã có một luồng sáng rực rỡ như là mặt trời đang từ từ bay lên. Ánh sáng rọi khắp tám phương, soi sáng đất trời. Trong đó là hư ảnh của kẻ cường đại, tựa như đang tồn tại chế cựu thế gian, đình thiên lập địa, khiến cho bát vương thần phục. Lực lượng rực rỡ kiêu ngạo như vậy, có thể sánh ngang với ánh mặt trời chân chính, chính là thần đạo chí cao, là dương thần, có thể xưng thần quân. Chư thần đều phải chiều bái vị thần quân này. Ở thời đại thần đạo không định, tôn vị dương thần ở nhân thế đã cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ Sở Quốc công khai có vài vị thần linh được sắc phong thì gần như là không có ai. Mà ở u minh giới, dương thần là càng là bá chủ một phương, chí cao vô thượng như nhật nguyệt treo cao. Đừng nói là thiên nhân pháp tướng, dù là bản tôn Khương Vọng hiện tại cũng phải nhường đường. Thiên nhân pháp tướng chỉ là khẽ liếc mắt nhìn từ xa, lập tức là muốn thu hồi tầm mắt. Nhưng ngay sau đó, mặt trời kia lại vụt tắt, từng nguồn sáng rực rỡ thiêu đốt cháy mắt người xem, biến thành một tảng đá đen kịt u ám, không còn một chút sinh cơ nào, nhanh chóng rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, lực lượng là dương thần cũng tán loạn, biến thành những đợt sóng khí màu đen bùng nổ chạy tán loạn, giống như là thủy triều màu đen đang lan tràn trên bầu trời. Cả u minh giới dường như được tưới tắm, thoát ra một vẻ phồn thịnh. Thiên nhân pháp tướng nhận ra, hắn đã tận mắt chứng kiến một vị dương thần vẫn lạc. Ngay cả tồn tại như dương thần mà cũng nói không là không có là không có. U minh giới này dường như còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng nữa. Thiên nhân pháp tướng đang định đi đường vòng, đi một con đường khác, thì bỗng thấy một lá đại kỳ của đại ngụy bay phấp phới trên không trung. Cờ xí tung bay, kiêu hãnh sừng sững ở thế giới này, tỏa ra khí thế oai hùng. Ngô đại tướng quân. Khương Vọng hai lần chứng thiên nhân. Ngô Tuân đã dẫn quân đánh vào u minh giới. Hiện tại Khương Vọng đã hai lần thoát khỏi biển sâu thiên đạo, đang dễ dụa vì thiên hiến tội. Thì Ngô Tuân vẫn còn đang chinh chiến ở nơi này. Thần quân của u minh giới lại bị hắn chém giết như heo chó. Đây chính là ngụy võ binh được toàn bộ ngụy quốc dốc lòng nuôi dưỡng. Đây chính là Ngô Tuân sao? Hắn đã sớm biết Ngô Tuân dẫn quân vào u minh ắt có mưu đồ lớn. Nhưng mà quả thực không ngờ lại là một mưu đồ lớn đến như vậy. Chấm máu thần quân là mực, rốt cuộc là muốn viết lên một thiên hùng văn gì đấy? Đã có thể chém giết quân thần ở u minh giới, vậy thì lực lượng của ngụy binh, ngụy võ binh còn cần phải thể hiện ở hiện thế. Thiên nhân lạnh nhạt, không muốn lãng phí thời gian, bèn xoay người rời đi. Nhưng mà cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng. Ánh mắt hắn lướt qua lá cờ đại ngụy kia thì đã bị lá cờ kia giữ lại. Khương chân nhân. Ngô Tuân tay cầm trường kích bằng đồng, mặt không biểu cảm đáp xuống từ trên cao. Sắc mặt hắn không một chút thay đổi, không phải là có ý kiến gì với Khương Vọng, mà là bởi vì vừa mới từ trong sát trận đi ra, máu trên người còn chưa khô. Sát ý trong lòng vẫn chưa tán. Cây trường kích kia có tên là Quy Tuy Thọ. Những vết rỉ sét màu xanh đậm ở trên thân kích đã nhuộm đỏ tươi, giống như là vừa mới uống máu mà hồi sinh. Chẳng đã Ngô Tuân chém giết dương thần ở u minh giới cũng là vì muốn nuôi dưỡng cây trường kích này sao? Tung Hoành chân thánh Bằng Mẫn được xưng là người gần với binh tổ nhất từ cổ đến nay. Tiếp theo là binh tiên Dương Chấn, đại tề quân thần Khương Mộng Hùng tung hoành thiên hạ nhiều năm, mơ hồ có xu thế thay đổi cờ xí, nhưng hai chữ đại tề trong danh xưng đại tề quân thần vẫn chưa bỏ đi được. Rốt cuộc vẫn thiếu một trận chiến tranh quyết định để chứng minh thực lực. Ngô Tuân, người được chân truyền binh mã của Bảng Mẫn, liệu có khả năng tranh giành ngôi vị đứng đầu binh gia hay không? Trong lòng Thiên Nhân Pháp Tướng chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, lập tức nghe tiếng Ngô Tuân nói: sao ngươi lại tới đây? Hoặc là Ngô Tuân không nhận được tin tức từ hiện thế, hoặc là Ngụy Đế cho rằng chuyện của Khương Vọng không quan trọng đối với Ngô Tuân đang ở u minh giới nên không cho người truyền tin. Bất kể lý do nào, Khương Vọng cũng đã sớm chấp nhận thế giới này không phải là chỉ xoay quanh một mình hắn. Cho dù Ngụy Huyền Triệt chết ngay bây giờ cũng là minh quân lưu danh thiên cổ, còn cái tên Ngô Tuân bản thân nó đã là một loại đoạn truyền thuyết rồi. Võ giới dung truyền, Ngô tướng quân không biết sao? Thiên Nhân Pháp Tướng hỏi. Có chút cảm giác, Ngô Tuân đáp lời không chút do dự. Ta vẫn luôn dẫn quân vây giết tên Dương Thần này, không dành để ý tới bên kia, nghĩ đến có Vương Thao ở đó. chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Đúng là không có chuyện gì lớn. Một chút việc nhỏ ta đang xử lý. Thiên nhân pháp tướng thản nhiên nói. Ngô Tuần có chút kinh ngạc. Đến U Minh giới để xử lý sao? Y không có bất ngờ việc Khương Vọng xử lý chuyện võ giới. Y cảm thấy Khương Vọng hoàn toàn có tư cách và năng lực như vậy. Thiên nhân pháp tướng nói. Giống Ngô tướng quân thôi. Ngô Tuần như suy nghĩ điều gì, lại nói. Chuyện Khương chân nhân người chứng kiến hôm nay, tuy không phải là bí mật gì to tát, sớm muộn gì người khác cũng biết. Thế nhưng... ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Thiên nhân pháp tướng quả quyết nói. Tốt. Ngô Tuần cũng không phải là người thích dài dòng. Ta tin tưởng Khương chân nhân, người đến U Minh chắc chắn có việc quan trọng. Vậy thì... Hắn nhìn thiên nhân pháp tướng thật sâu nói. Chúng ta từ biệt từ đây. Có lẽ là đã nhìn ra điều gì đó. Cũng không đợi thiên nhân pháp tướng đáp lễ. Vị quốc trụ của đại ngụy quốc này chỉ đạp chân một cái, bay lên đá cờ lớn ở trên bầu trời, dẫn theo ngụy võ binh đi chính tay mình huấn luyện, giống như một mặt trời màu đen vượt qua làn sóng đen do dương thần vẫn lạc tạo thành, đi qua ngang trời. U Minh giới rộng lớn và cổ xưa, trong đó có một vị thần linh U Minh như Bạch Cốt Tôn Thần. Ở U Minh giới này, chúng sở hữu sức mạnh vô địch đứng trên tuyệt đỉnh. Ngô Tuần và ngụy võ binh tuy mạnh, nhưng mà cũng không có khả năng chống lại thần linh U Minh. Vậy mà hắn lại dám ngang ngược dẫn quân ở U Minh giới như vậy, tùy ý truy sát dương thần, rốt cục là sau lưng hắn còn có chỗ dựa nào khác? Hay là thần linh U Minh ra tay cũng có hạn chế? Trong lòng, thiên nhân pháp tướng chỉ khẽ lóe lên một ý nghĩ, rồi lập tức xuyên qua chiến trường dương thần vẫn lạc, tiếp tục đi về phía trước. Hắn không tìm hiểu vấn đề, cũng không quan tâm đến thế giới. Hắn chỉ là men theo thiên duyên trong U Minh, không ngừng bước về phía trước. Đã có Ngô Tuần và ngụy võ binh ở trước gây sóng gió, hắn cũng có thể hành động tùy ý hơn một chút. Dù sao cho dù làm gì, cũng không thể nào gây ra động tĩnh lớn hơn việc chém giết dương thần. Bất kể sóng gió gì, cũng phải vượt qua Ngô Tuần mới có thể đến được chỗ hắn. Một bước đi, gió nổi lên cuồn cuộn. Một bước đi, trăng sáng vắt ngang trời. Nghìn dặm vạn dặm, chỉ trong nháy mắt. Hắn hòa mình vào ánh trăng, men theo ánh trăng đáp xuống. Thân hình hiện ra, tỏa ra khí thế lạnh lùng uy nghiêm. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, thấy một vùng cung điện màu trắng bệch. Giữa ánh trăng, cả một vùng càng thêm tĩnh mịch lạnh lẽo. Lắng tai nghe, ngay cả tiếng quạ kêu cũng không có. Nhìn kỹ từng viên gạch, từng viên ngói, đều là xương trắng. Một quần thể cung điện như vậy, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu xương cốt. Trong lòng thiên nhân pháp tướng chợt lóe lên một chút hiểu ra. Có lẽ đây chính là xào huyệt của Bạch Cốt Tôn Thần ở U Minh. Xương nguyệt thiên duyên ở trong U Minh đã dẫn dắt hắn tới đây. Hắn đi về phía trước vài bước, quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa cao lớn. Trên đó treo một tấm biển dùng thần văn viết bốn chữ. Bạch Cốt Thần Cung. Nhân quả được kết xuống ở thành Phong Lâm. Giờ phút này phải được tiếp nối. Sinh tử đã từng thấy ở bên ngoài vô sinh kiếp, hiện tại đã không còn xa. Trang Thừa Cản, người đã từng đánh cờ với Bạch Cốt, hiện tại đã bị thiếu niên Phong Lâm Thành năm đó bỏ xa về mặt tu vi. Bạch Cốt Tôn Thần. Thiên nhân pháp tướng vô thức đưa tay lên ngực, như thể có thể cảm nhận được nỗi đau ở đó. Nhưng mà khi đầu ngón tay chạm vào lồng ngực, hắn mới sực nhớ trái tim chứa đầy tiếc nuối và lưu luyến kia vốn dĩ không ở chỗ này. Pháp tướng lạnh nhạt như vậy, lạnh lùng hơn nhiều so với bản tôn. Vậy mà lúc này đứng trước Bạch Cốt Thần Cung cũng không khỏi dâng lên một chút gợn sóng. Đã bao giờ lãng quên, chỉ là vẫn luôn quá yếu. Bướm bướm vỗ cánh, sao có thể tạo nên sóng gió trên biển rộng? Đối mặt với Bạch Cốt Tôn Thần đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh của U Minh, cho dù có chạy như bay thì vẫn không thấy xa vời vợi. Nhưng hắn vẫn luôn không ngừng đến gần. Đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, bước lên đỉnh núi, cảnh tượng như trên đỉnh núi sẽ hiện ra trước mắt. Cảnh tượng từng bị mây mù che khuất, cách xa ngàn vạn dặm, hiện tại cũng không phải là cảnh tượng không thể chạm tới. Thiên nhân pháp tướng nhìn chằm chằm vào bốn chữ Bạch Cốt Thần Cung, cuối cùng là cũng bước lên, thản nhiên đi vào trong. Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh tượng khi mình đến nơi này, nhưng mà khi chân chính đặt chân tới đây, hắn mới phát hiện tất cả đều không giống với bất kỳ một cảnh tượng nào trong tưởng tượng quán. Vận mệnh luôn thay đổi khôn lường, khiến cho người ta hiểu rằng mọi thứ đều không thể tính toán trước được. Xưa kia Bạch Cốt Thần Cung trong tưởng tượng quán là nơi chư thần hội tụ, vạn linh thần phục, vô số cường giả đứng sừng sững như rừng. Nơi đây nguy nga tráng lệ, là một nơi hội tụ tất cả những gì tốt đẹp nhất, có vô số tín đồ, thánh đồ thành lập quân đội, là cảnh tượng phồn vinh tột bậc trong U Minh giới. Bởi vì vị thế của Bạch Cốt Tôn Thần ở U Minh giới chính là chí cao vô thượng, không gì có thể vượt qua. Nhưng ở hiện tại, nơi đây lại hoang vắng và lạnh lẽo như vậy, giống như Bạch Cốt đã chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả những thay đổi trước mắt này bắt đầu từ khi nào? Là nơi hiện thế thể hiện uy quyền của Bạch Cốt Tôn Thần U Minh giới. Bạch Cốt Thần Cung có tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Trong kế hoạch mượn đạo tử để thành lập Bạch Cốt Thần Quốc, Bạch Cốt Thần Cung là một mắt xích quan trọng trong tưởng tượng của Bạch Cốt Tôn Thần. Những tín đồ Bạch Cốt Đạo khi tưởng tượng về tương lai đã lấy tòa Bạch Cốt Thần Cung để làm cơ sở. Hiện tại nó đã bị bỏ qua. Khương Vọng đã thử gần như tất cả mọi cách để tìm hiểu về Bạch Cốt Tôn Thần. Sau khi Bạch Cốt Đạo bị diệt, hắn đã thu thập rất nhiều tư liệu liên quan đến Bạch Cốt Tôn Thần, còn nhiều hơn bất kỳ một ai ở trên thế gian này. Thậm chí khi lần đầu tiên liên hệ với Huyết Khôi Chân Ma, câu hỏi đầu tiên hắn hỏi cũng là về Bạch Cốt Tôn Thần. Hôm nay đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua nơi này. Toàn bộ cung điện được xây dựng bằng xương trắng này không có một chút sinh khí, nhưng cung điện mà Bạch Cốt Tôn Thần từng ở, mỗi một viên gạch, viên ngói, mỗi một dấu vết đều ẩn chứa ảnh hưởng của Bạch Cốt Tôn Thần, đều là ngôn ngữ để giải thích về Bạch Cốt Tôn Thần. Khương Vọng nhất định sẽ nghiêm túc nghiên cứu từng chút một. Hắn muốn tìm hiểu Bạch Cốt Tôn Thần giống như là khao khát được thành đạo vậy. Hoặc có thể nói, hắn cần tìm hiểu xem phải đi con đường nào mới có thể chân chính vượt qua muôn trùng núi non, đứng trước mặt Bạch Cốt Tôn Thần. Tiểu bước chân dẫm lên nền xương trắng vang vọng ở trong không gian tĩnh mịch. Cứ như máu thịt là thứ dư thừa, linh hồn và cốt túy đều khô cạn. Ngước mắt ngoại trừ màu trắng bạch của cung điện, không còn bất kỳ một màu sắc nào khác, cũng không có bất kỳ một thứ gì khác tồn tại. Nhưng thiên nhân pháp tướng vẫn cẩn thận quan sát từng chút một, từng viên gạch, viên ngói, từng dấu vết. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nghĩ. Có lẽ trong những viên gạch ngói trước mắt này, có xương cốt của người Phong Lâm Thành. Cuối cùng hắn cũng đã dùng đôi chân của mình đo xong quả tòa cung điện, dùng đôi mắt của mình ghi nhớ tất cả mọi thứ vết, nhất là những tái hiện lại quá trình xây dựng nên tòa cung điện này, cảm nhận tiếng khóc than không ngừng nghỉ ở trong dòng chảy bất tận của thời gian. Cuối cùng hắn cũng đi đến trước Bạch Cốt Thần Tòa. Những chiếc đầu lâu trắng như ngọc, hiển nhiên là bảo vật mà Bạch Cốt Tôn Thần trân quý. Chúng cắn chặt vào nhau tạo thành bậc thang, toát ra vẻ uy nghiêm khiến cho người ta phải run sợ. Phía trên bậc thang là vô vàn bàn tay xương trắng giơ lên trời, giống như đang cố gắng xé rách mọi thứ gì đó, nâng đỡ tòa thần tọa đầy gai nhọn đáng sợ kia. Trên tòa Bạch Cốt Thần Tọa rộng lớn không có một bóng người, thậm chí ngay cả khí tức cường đại cũng không có, giống như là tất cả những biến mất một cách rất sạch sẽ. Bạch Cốt Tôn Thần quả là không ở đây, hơn nữa đã là rời đi rất lâu rồi. Thiên nhân pháp tướng nhìn chằm chằm vào tất cả, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng thứ một, ánh mắt quán như là một con dao, thậm chí là lướt qua từng chiếc đầu lâu, từng bàn tay xương. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại. Hắn nhìn thấy trên lưng ghế của Bạch Cốt Thần Tòa, ở chỗ xương sườn thứ ba, có khắc một hàng chữ từ trên xuống dưới. Bạch Cốt biến mất, ta đang tìm hắn. Hàng chữ kia vốn dĩ không tồn tại, là do ánh mắt của hắn mới hiện ra, là do ấn ký linh hồn độc nhất của Khương Vọng đang thức tỉnh nó. Cứ như thế, hàng chữ này hiện lên đây là vì chờ đợi Khương Vọng. Kẻ lưu lại hàng chữ này biết chắc chắn Khương Vọng sẽ tới, vậy nên đương nhiên Khương Vọng cũng biết hắn là ai. Song phương có chung nhân quả, xuất phát từ cùng một nơi, nhưng mỗi người một con đường, mỗi người đi về một phương trời. Cho dù núi cao hiểm trở, biển rộng mênh mông, cũng sẽ có lúc gặp lại. Và khoảnh khắc ấy có thể là sấm sét xé toạc mây mù, có thể là thần thuyền vượt đại dương, cũng có thể là ngày tận thế, là hồi kết của một đời người. Họ đều cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả vì khoảnh khắc ấy. Chữ viết trước mắt, nét mực quen thuộc, là Lôi Văn, đầu bút cứng rắn, nét chữ có phần xa cách, tựa như một bóng hình độc hành giữa đêm dài, tách biệt với thế tục, là Vương Trường Cát lưu lại. Mấy năm nay hai người thỉnh thoảng liên lạc, bởi vì Vương Trường Cát này đây mai đó cũng không sử dụng thái huyễn cảnh, thường thì chỉ có hắn tìm tới tận cửa hoặc truyền tin tới quán rượu Bạch Ngọc Kinh, hai người mới có đôi lời trao đổi ngắn ngủi. Khương Vọng không hề hay biết Vương Trường Cát đã lang bạt ở U Minh một thời gian dài, hơn nữa còn xác định được chuyện Bạch Cốt Tôn Thần biến mất, đã đến Bạch Cốt Thần Cung trước hắn một bước. Thiên Nhân Pháp Tướng đưa tay lên định xóa đi hàng chữ này, bản thân nó chính là một lời hồi đáp cho Vương Trường Cát, báo cho hắn biết rằng Khương Vọng đã đến xem chữ như gặp mặt. Nhưng hàng chữ bỗng chốc lay động, như thể đang trôi nổi trên khắp mặt nước, dập dềnh theo từng gợn sóng. Chỉ trong một chớp mắt chữ đã biến đổi. Ta xác định Bạch Cốt đã giáng sinh vào hiện thế, ta đang tìm kiếm ngày hắn giáng sinh. Vương Trường Cát đã có phát hiện mới. Bạch Cốt Tôn Thần thực sự bỏ ngôi vị trí cao vô thượng ở U Minh giới để đầu thai vào hiện thế sao? Nếu có thể xác định thời gian Bạch Cốt Tôn Thần giáng sinh, thì khả năng tìm được Bạch Cốt đạo thai sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà hiện thế mênh mông, dân số đông đúc, mỗi khắc đều có vô số người sinh lão bệnh tử. Do năng lực quản lý của các quốc gia có hạn, không phải sinh tử của ai cũng có thể xác định chính xác đến từng canh giờ. Hơn nữa, còn có một số khu vực do các đại tông tái hiện. Hơn nữa còn một số các khu vực do các đại tông môn phái hiện thế quản lý. Việc quản lý dân chúng càng thêm lỏng lẻo. Rất nhiều người sống một cuộc đời cô độc, không ai hay biết. Thậm chí là nhiều người còn chưa lấy ra một cái tên. Cho dù biết được chính xác thời điểm Bạch Cốt Tôn Thần giáng sinh, thì cũng rất khó khoanh vùng tất cả trẻ sơ sinh trong một khoảng thời gian đó. Chỉ trong phút chốc, Thiên Nhân Pháp Tướng đã nghĩ đến rất nhiều điều. Nghĩ đến bản ngã của Trang Thừa Càn bị Bạch Cốt Tôn Thần xóa bỏ, nghĩ đến Bạch Cốt Đạo Tử bị Bạch Cốt Tôn Thần thu hồi, nghĩ đến Bạch Cốt Đạo Thay, nghĩ đến bản nguyên thần hồn mới sinh Trang Thừa Càn đã bị chính mình hấp thu, nghĩ đến Bạch Cốt Tôn Thần đến từ U Minh thế giới đã phải trải qua một khoảng thời gian dài bày mưu tính kế như thế nào mới có thể chiến thắng được thiên ý của hiện thế, giành lấy cơ hội cho đạo thai giáng sinh. Cuối cùng, hắn giơ ngón tay lên, xóa hàng chữ kia đi, rồi viết lên chỗ trống trên lưng ghế. Hắn sẽ tự tìm tới ta. Trong cuộc đời vô tận của Bạch Cốt Tôn Thần, cái tên Khương Vọng là một sai lầm mà hắn ta nhất định phải xóa bỏ. Còn trong cuộc đời non trẻ của Khương Vọng, bốn chữ Bạch Cốt Tôn Thần là ngọn núi cuối cùng vẫn phải vượt qua. Là ngọn núi cuối cùng mà mối huyết hải thâm cừu và Phong Lâm Thành năm xưa. Vậy, hãy xem ai sẽ kết liễu ai. Thiên Nhân Pháp Tướng thầm nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Phong xin phép ngừng tập lại mọi người nha. Và xin hẹn mọi người tập tiếp theo vào buổi tối ngày hôm nay. Xin chào tất cả anh em nhé.